Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 798 giới chủ hậu kỳ, cái kia mênh mông hoàng giả uy áp tràn ngập tại toàn bộ long giới trên không, lại để cho người kinh hồn tán đảm, chiến long cùng trung niên tổ long thân ảnh, khi thì hiển hiện, khi thì biến mất, không ai có thể chứng kiến bọn họ là như thế nào chiến đấu, bọn hắn cũng cảm thụ không đến chiến đấu tại sống, loại này hoàng giả ở giữa tầng sâu chiến đấu, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng đấy. Trung niên tổ long cùng chiến long mỗi một lần giao thủ đều tại chiều sâu trong không gian bộ tiến hành, chiến long mục tiêu chỉ là ngăn trở tổ long, cũng không muốn chính thức cùng long tộc sinh tử tương đối, cho nên hắn cũng là rất thu liễm chiến đấu tại sống, không cho hắn tiết lộ ra ngoài, nếu không toàn bộ long giới đều muốn gặp hủy diệt tính đả kích. Ngươi nếu là lại ngăn trở, đừng trách bản tổ không khách khí. Trung niên tổ long thanh âm lạnh như băng, với tư cách sống vô tận tuế nguyệt cường đại tổ long, bản lãnh của hắn, nếu so với chiến long cao hơn rất nhiều, nhưng là muốn nhất thời bán hội liền đem chiến long cho đánh tan, cũng không phải sự tình đơn giản. Hơn nữa, hiện tại ở vào long giới bên trong, hắn căn bản không dám buông tay buông chân. Chỉ là, tổ long tháp thôn phệ bổn nguyên long khí tốc độ, thật sự quá nhanh, nếu là mặc kệ thôn phệ xuống dưới, tất nhiên sẽ làm bị thương và long giới căn bản. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ đấy, lão long, ngươi không khách khí thì sao? Lão tử đã rất khách khí, bằng không thì lão tử đem chiến trường chuyển dời đến ngươi cái này long giới, nhìn ngươi cái này long giới có thể hay không ngăn cản ở. Chiến long bể nghệ thiên hạ, hắn nhìn đối phương, nhưng trong lòng thì nhìn không được giật mình, theo vừa rồi hai người giao thủ tình huống đến xem, cái này tổ long thực lực, còn muốn trên mình, chỉ có điều cố kỵ long giới nguyên nhân bó tay bó chân mà thôi, hừ. Trung niên tổ long hừ lạnh một tiếng, hắn thân hình dừng lại, vậy mà phân liệt ra một đạo phân thân. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại tổ long tháp bên cạnh. Không tốt. Chiến long kêu to không tốt, cái kia một đạo phân thân uy lực tuy nhiên chưa đủ tổ long bản thân thực lực 1/10, nhưng như cũ không phải giới chủ trung kỳ Tô Nham có thể chống cự, hắn cuống quýt giang ra tay, lại bị cái kia tổ long chân thân ngăn trở, cút ngay. Chiến long khí thế chấn động, dò xét thiên bàn tay đánh ra, hướng về tổ long chập tới, hừ. Dám đến ta long tộc dương oai, muốn làm tốt chết chuẩn bị. Trung niên tổ long trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đem chiến long ngăn cản được. Cạch. Một tiếng kinh thiên động địa chấn động, trung niên tổ long cái kia phân thân, trùng trùng điệp điệp một chưởng vỗ vào tổ long tháp phía trên, tổ long tháp lập tức điên cuồng rung mạnh. Oa. Tổ long trong tháp bộ, Tô Nham oa nhổ ra miệng lớn hiến máu, một kích này quá trầm trọng, mặc dù tổ long tháp thân tháp đã cho hắn ngăn trở hơn phân nửa công kích, hắn hay vẫn là đã bị kịch liệt chấn động. Khí huyết cuồn cuộn. Nặng như vậy kích, nếu là đổi thành giới chủ, đã sớm bị chấn thành tro bụi, thì ra là Tô Nham bực này biến thái, mới có thể chống đỡ được. Mà đã bị như đòn nghiêm trọng này, Tô Nham trên mặt, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn bản thân đã ở vào muốn tấn chức biên giới, tổ long phân thân một kích này, trực tiếp phá vỡ hắn gông cùng xiềng xích, trợ giúp hắn mở ra cảnh giới. Vù vù. Tô Nham toàn bộ đan điền đều kịch liệt nhảy lên, trở mình lăn như nước thủy triều, khí tức của hắn cũng là vẫn còn như thủy triều tăng vọt, còn kém cuối cùng một tia, tổ long tháp ngắn ngủi dừng lại về sau, lần nữa cao tốc xoay tròn, thôn phệ long giới bổn nguyên long khí tốc độ, rồi đột nhiên nhanh gấp 10 lần. Như vậy đột nhiên biến cố, lại để cho tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, tại long tộc chi nhân trong nội tâm, tổ long tháp đã bị tổ long phân thân một kích, người ở bên trong có lẽ tan thành mây khói mới đúng, như thế nào hội càng thêm cường hoành. Mà cái kia tổ long phân thân, đang thi triển một kích về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên, trung niên tổ long thi triển thủ đoạn như vậy, cũng là chỉ có thể đủ tiến hành duy nhất một lần công kích, ha ha, Tô Nham huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Chiến long cười ha ha, chứng kiến Tô Nham không có việc gì, hắn cũng là thở dài một hơi, trong nội tâm không khỏi lần nữa tán thưởng Tô Nham biến thái, ngăn cản hắn. Trung niên tổ long hét lớn một tiếng, hắn bị chiến long gắt gao cuốn lấy. Trong thời gian ngắn đằng không ra tay. Oanh. Khí thế bốc lên, ba cái giới chủ hậu kỳ cường đại cự long đồng thời ra tay, nhào nhào đánh ra long tộc đại cầm nã, hướng về tổ long tháp chập tới, tổ long tháp thôn phệ thật lợi hại, đã làm bị thương bọn hắn căn cơ, bọn hắn đối với tổ long tháp người ở bên trong hận thấu xương, hận không thể một ngụm đem hắn ăn hết, liều mạng. Tô Nham cùng tổ long tháp dung làm một thể, thấy rõ ràng hết thảy. Hôm nay đúng là hắn tấn chức giới chủ hậu kỳ nhất thời khắc mấu chốt, ai cũng đừng muốn ngăn cản. Tô Nham trong nội tâm nảy sinh ác độc, đem sở hữu tiên chi lực toàn bộ quán thâu đến tổ long trong tháp. Tổ long tháp với tư cách chí tôn tiên khí, uy thế không cách nào tưởng tượng. Rống. Rồng ngâm khiếu thiên, tổ long tháp tự hồ sống lại, vô cùng sáng chói ánh sao kích xạ mà ra, cao tốc xoay tròn lực đạo, trong lúc nhất thời vậy mà chặn sở hữu công kích. Ken két. Tô Nham toàn thân cốt cách ken két rung động, giờ khắc này, rốt cục tấn chức, mà ở thời khắc mấu chốt nhất này, tổ long tháp thôn phệ tốc độ, lần nữa tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Long tộc người nguyên một đám hốc mắt muốn nứt, cái kia cùng chiến long đối chiến trung niên tổ long càng là khí không được. Đúng lúc này, trung niên tổ long đối với hư không hét lớn một tiếng, lão nhị, còn không hiện thân. Theo cái này trung niên tổ long rống to một tiếng, lại là một cổ cường đại tổ long chi khí theo hư vô trong truyền đến, một cái cùng trung niên tổ long đồng dạng trang phục trung niên nhân dẫm trận tại chỗ đi ra, cái gì? Lại một đầu tổ long. Thấy thế, chiến long kinh hô một tiếng, hắn vốn cho là long giới chỉ có một tổ long, không thể tưởng được thậm chí có hai đầu, lần này tình huống biến đổi lớn. Dùng thực lực của hắn, ngăn cản một cái tổ long còn cố hết sức, hai cái tổ long đồng thời xuất hiện, hắn căn bản bất lực, Tô Nham huynh đệ, coi chừng a. Chiến long hô to, không cần hắn nói, Tô Nham đã cảm nhận được mặt khác một đầu tổ long khí tức, loại này dị biến, đồng dạng vượt quá suy đoán của hắn, bất quá tại thời gian pháp tắc cải biến xuống, hắn đã hoàn toàn tấn thăng đến giới chủ hậu kỳ, khí thế hùng vĩ, tu vi kéo lên không chỉ gấp 10 lần, so với trước khi. Không biết cường to được bao nhiêu lần. Hắn chiến ý ngập trời, tự hồ đối với bên trên chính thức tiên hoàng, cũng là có không sợ trong nội tâm. Xoát. Cực lớn tổ long tháp xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, biến thành một người mặc áo trắng tuấn lãng thanh niên, hắn vừa mới xuất hiện, đã bị một cổ cường đại khí tức tập trung, lưu lại tổ long tháp, về phần ngươi, chết đi. Cái kia vừa mới xuất hiện tổ long, thanh âm càng thêm lạnh như băng, hắn nhìn về phía Tô Nham. Trong mắt tràn đầy miệt thị, tại cao cao tại thượng tiên hoàng trong mắt, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia tổ long nói ra tay liền ra tay, một chỉ cực lớn móng vuốt sắc bén hướng về Tô Nham chọc tới, hảo cường. Tô Nham con mắt quang rung lên, hắn biết rõ, mặc dù chính mình tấn thăng đến giới chủ hậu kỳ, nhưng là gặp gỡ chính thức tiên hoàng, còn xa xa không là đối thủ, nhưng là trong lòng có một cổ chiến ý. Lại khu sự hắn muốn thử nghiệm thoáng một phát, vũ pháp vũ thiên. Tô Nham hét lớn một tiếng, đại đạo pháp tắc không ngừng kích động, ngũ hành thần thú quanh quẩn mà ra, thái cực đồ trở mình lăn như nước thủy triều, vũ pháp vũ thiên đã gần như hoàn mỹ, bất quá bởi vì chu tước xích hỏa quyết còn không có hoàn toàn tiến hóa, vũ pháp vũ thiên uy lực, tự nhất định không thể hoàn toàn bày ra, dù vậy, cũng không thể khinh thường rồi. Cực lớn kỳ dị đồ án hóa thành một đạo kinh thế thiên chướng, hướng về kia cực lớn long trảo đánh tới, cái này hai chủng cực đoan lực lượng cường đại lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ long giới đều kịch liệt rung rẩy lên. Vũ pháp vũ thiên đầy đủ cường đại, đại biểu võ học cao nhất thuyết minh, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, vậy mà ngăn cản tổ long cái kia một trảo, bất quá Tô Nham cũng không chịu nổi, khí huyết cuồn cuộn, cái gì? Kinh hô thanh âm liên tiếp, liền chính tại chiến đấu chiến long cùng trung niên kia tổ long đều kinh hãi nói không ra lời. Một cái giới chủ vậy mà ngăn cản được tiên hoàng một kích, tình huống như vậy, khi bọn hắn xem ra, không thể nghi ngờ giống như nằm mơ. Không có người so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ tiên hoàng cường đại, mấy có lẽ đã là đại đạo hóa thân, khống chế hết thảy, cái kia tổ long tuy nhiên là tùy tiện một kích, nhưng là Tô Nham có thể chống đỡ đỡ được, hãy để cho người kinh hãi không thôi, tiên giới lúc nào xuất hiện như vậy biến thái rồi, trước đây chưa từng gặp. Trung niên tổ long nhíu mày, dùng giới chủ hậu kỳ tu vi, lại có thể ngăn cản bản tổ một kích, thật sự là một cái kỳ tích, ngươi như trở thành tiên hoàng, chắc chắn vô địch thiên hạ, đáng tiếc, bản tổ sẽ không cho ngươi cơ hội. Mặt khác một đầu tổ long nói xong, lần nữa thò ra long trảo, hướng về Tô Nham chọc tới, lúc này đây, so vừa rồi không biết cường to được bao nhiêu lần. Đối mặt cường đại tổ long như thế công kích, Tô Nham lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có tránh né, chỉ thấy hắn bước chân sinh huyền, hai mắt mê ly. Bên người thời gian pháp tắc cũng đang không ngừng kích động. Đang ở đó một trảo tù mệt nhọc mảng lớn không gian, dùng sét đánh xu thế muốn công kích tại Tô Nham trên người thời điểm, cặp mắt của hắn bỗng nhiên biến thành sáng ngời, phiêu miểu thất bộ một bước cuối cùng, phiêu miểu bộ, người như phiêu miểu, không bị trói buộc. Tô Nham thanh âm trầm trọng, tại cuối cùng trước mắt, hắn lĩnh ngộ ra phiêu miểu thất bộ chính thức đích chân lý, bước ra phiêu miểu bộ, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cả người hắn xoát thoáng một phát vậy mà biến mất không thấy gì nữa.